Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 181. Thật sao? Hô hấp của hoàng tử Priken gần như trì trệ. Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Anna, giọng điệu run rẩy. Cô Anna, mong cô hãy mau chóng chữa trị cho con gái tôi. Tôi xin cô đó. Hoàng tử Priken, tôi không có cách chữa trị. Anna lắc đầu. Vậy thì tôi nghĩ rằng thầy của tôi có thể có cách chữa. Ông có thể mời thầy ấy đến đây xem thử. Anna vội vàng nói. Thầy của cô sao? Hoàng tử Viken sửng sốt. Hoàng tử Viken chính là tên tranh biết chút y thuật răng băm kia đó. Người kia bên cạnh nhắc nhở. Là cậu ta sao? Đồng ý Hoa Quốc không có cơ sở là làm sao chữa trị được đây? Hoàng tử Viken hơi rối rắm. Hoàng tử Viken, tôi phải sửa lại câu nói qua một chút. Đồng ý không phải là không có cơ sở, hơn nữa còn là tinh hoa của Hoa Quốc tồn tại mấy ngàn năm, không thể nào không có hiệu quả. Theo tôi nghiên cứu, trên một số lĩnh vực, đông y còn vượt xa hơn cả tây y. Đông y có thể chữa khỏi một số bệnh mà trước mắt tây y không thể nào chữa trị được. Vả lại rất nhiều y học hiện đại để kết hợp với kiến thức lý luận của đông y. Hoàng tử Piken, tôi kiến nghị ông nên thử xem sao. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có quyền lựa chọn nào nữa. Anna vừa còn nói. Hoàng tử Piken y là một lúc rồi liếc nhìn Ramon. Hoàng tử Piken, chuyện này phải do bản thân ông đưa ra quyết định. Ramon lãnh đạm đáp. Tình giáo hoạch, hoàng tử Piken vô cùng tức giận. Ý đồ của Ramon là gì? Chẳng lẽ ông ta không biết sao? Chẳng qua là sợ chịu trách nhiệm mà thôi. Quả thật hoàng tử Piken không hề biết rằng nếu công chúa Narita xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Ramon có thể đổ tội lỗi cho Lâm Minh. Đó là lý do tại sao Ramon không lên tiếng. Cona, hãy gọi điện thoại cho thầy cô ngay lập tức. Mời cậu ta đến đây ngay. Tôi muốn thử, cho dù chỉ có một cơ hội sống sót, tôi cũng sẽ không bỏ rơi Narita của tôi. Hoàng tử Priken nghĩ năng nói. Anh đang gật đầu, lập tức bấm số gọi cho Lâm Minh. Lâm Minh đang thu dọn hành lý trong sở nghiên cứu, lập tức vui vẻ khi nhìn thấy vậy. Không phải bọn họ xem thường đông y Hoa Quốc sao? Giờ sao để đến tìm tôi thế? Lâm Minh cười nói. Thầy à, bây giờ không có thời gian căn bệnh việc này. Tôi vừa mới kiểm tra cho công chúa Marita. Mặt của cô bé rất yếu, hô hấp cũng vô cùng yếu ớt. Thần kinh trong cơ thể đã bị độc tố xâm nhập. Cô bé rất có khả năng không sống được đến 6 giờ tối. Nếu trước lúc đó không được điều trị thì cô bé có thể sẽ đi gặp thượng đế đó. Anna lo lắng nói. Vậy cô nghĩ nên chữa trị như thế nào? Lâm Minh hỏi. Cô bé phải được giải độc càng sớm càng tốt, loại bỏ tất cả các loại độc tố ra khỏi hệ thần kinh. Làm bằng cách nào chứ? Theo tôi được biết, y học hiện đại trước mắt vẫn chưa có kỹ thuật này. Đồng ý vẫn có thể làm được. Thầy ơi, ý của thầy là kỳ thực bệnh của công chúa Marita không có chữa trị, tôi chắc chắn có thể chữa được. Lâm Minh cười nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá, mời thầy lập tức tới đây, chúng tôi sẽ cử xe đến đón thầy. Anna lập tức kích động nói, nhưng tôi không chữa nữa đâu. Một giờ sau đó, Lâm Minh lại nói. Anna ngay lập tức vừa rơi xuống hầm băng, sững sờ tại chỗ. Được rồi, Anna, thời gian không còn sớm nữa, mau về đi. Bây giờ chúng ta sẽ bay trở về Hoa Cúc, tôi ở đây chờ cô. Lâm Minh nói xong thì có điện thoại luôn. Thầy, Anna vừa vàng gọi, nhưng Lâm Minh không nghe thấy nữa. Cô Anna có chuyện gì vậy? Thầy của cô có cách gì không? Hoàng tử Viken sốt sắng hỏi. Thầy nói chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa. Thật sao? Hai mắt hoàng tử Viken lóe sáng. Vậy mong mời cậu ta tới đây đi. Hoàng tử Điện Hạ, tôi rất muốn. Thế nhưng thầy nói thầy sẽ không chữa trị đâu. Anna bất chỉ nói. Không chữa trị? Hoàng tử Viken sửng sốt. Theo tôi thấy, cậu ta căn bản là không chữa trị được. Chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Người Hoa Quốc thích nhất là làm những chuyện như vậy. Ramon hừ ra một tiếng. Hội trưởng Ramon, có phải anh có thành kiến gì với người Hoa Quốc không? Yes sir, nhớ mày, tôi chỉ nói sự thật. Nhưng sự thật là anh đang ép buộc hoàng tử Viken phải lựa chọn giữa anh và anh Lâm. Tôi nghĩ rằng anh Lâm chắc chắn vì chuyện này mới không chịu ra tay chứa trị công chúa Điện Hạ. Các người đã chọc giận anh ta rồi. Yes sir nói ra. Ramon thầm trao mày. Đúng vậy, cậu Lâm chắc chắn là bởi vì nguyên nhân này. Hoàng tử Viken gật đầu liên liệt quát định. Thì về trưởng. Hoàng tử Viken, một ông cao lớn mặc đồng phục chạy tới. Sắp xếp một chiếc xe ngay lập tức, tôi sẽ đích thân đi mời cậu Lâm. Vâng ạ, thì vệ tướng lập tức chạy đi. Cậu Ramon, cậu có muốn đi cùng tôi không? Hoàng tử Piken trầm giọng nói, liếc xéo về phía Ramon. Chuyện này hoàn toàn vớ vẩn. Ramon lắc đầu, anh ta chắc chắn sẽ không đi. Hoàng tử Piken không thèm nói nhảm với anh ta nữa. Ông ta vội vàng rời khỏi hiệp hội y tế, lên xe cùng Anna và Jesser, lái thẳng đến sở nghiên cứu của Lâm Minh. Đó là xe hoàng tử Piken. Một số phóng viên tinh mắt lập tức nhìn ra. Ông ấy đang đi đâu vậy chứ? Mau, đuổi theo mau. Một số phóng viên lao lên ô tô đậu bên đường, đạp chân ga chạy theo sau. Một lát sau, hơn 20 chiếc ô tô đậu trước sở nghiên cứu đông y tại số 111 đường Peter Lane. Lúc này, Lâm Bân đang ngồi uống trà trên chiếc ghế dựa kiểu cổ. Bên cạnh là hành lý đã sắp xếp xong. Tiết Phi, người phụ trách công ty con của Dương Hoa ở Mỹ đã đến. Anh ta định tiễn Lâm Minh, dù sao người này cũng là cấp trên của mình. Chủ tịch Lâm, cậu đến rồi đi vội vàng quá. Món ngon cánh đẹp ở đây cũng được xem là nổi tiếng thế giới. Cậu thể ở lại đây thêm 2 ngày nữa, cảm nhận phong tục con người ở đây. Tiết Phi mỉm cười nói, thôi nữa, bên phía Dương Hoa còn rất nhiều chuyện cần làm. Hơn nữa công ty con của các anh vừa mới đi lên, có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Mãi mời anh phụ trách công ty con này, vậy chắc chắn anh có chỗ nổi trội của anh. Anh đừng sự phụ tín nhiệm của ông ấy, hãy làm cho tốt. Lâm Minh nói. Tiết Phi nghe thấy vậy không tiện nói nhiều, chỉ đành gật đầu đáp vâng. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tiết Phi không mấy hứng thú với việc chủ tịch Lâm trong lời đồn thổi này. Anh ta là người Hoa, nhưng lúc nhỏ đã học ở nước Mỹ, giáo dục trưởng thành đều ở mảnh đất này, không có cảm giác quy thuộc quá nhiều với Hoa Quốc. Đương nhiên quan trọng anh ta không hiểu gì về đông y của Hoa Quốc cho lắm. Sợ dĩ Ma Hải mở anh ta cũng chỉ vì có anh ta, Dương Hoa sẽ dễ dàng cắm rễ ở đây hơn. Vốn dĩ Tiết Phi cũng định gia nhập Dương Hoa, nhưng Ma Hải trả cho anh ta quá nhiều tiền. Chủ tịch Lâm này là người địa lâm nổi tiếng của Hoa Quốc sao? Ngoài trừ đẹp trai, xem ra cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tiết Phi nghĩ trong bụng, ông chủ trẻ như vậy thực sự có thể làm nên sự nghiệp sao? Có lẽ cũng chỉ nhờ vào quan hệ trong nhà sáng lập ra Dương Hoa. Công ty rộng lớn chắc là nhờ Ma Hải chống đỡ phần nhiều. Tiết Phi nghĩ thầm, lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Minh cũng còn vẻ cung kính từ đáy lòng. Anh về làm việc trước đi, sắp đến giờ rồi, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe đến sân bay, Lâm Minh nói. Tiết Phi gật đầu cũng câu nệ. Để ra như vậy, mời chủ tịch Lâm báo trọng, tôi tạm biệt trước. Lâm Minh gật đầu. Tiết Phi cầm áo khoác sau đó bước ra ngoài cửa, nhưng anh ta vừa mở cửa ra đã thấy một nhóm người từ bên ngoài chạy vào. Tiết Phi lập tức sững sờ. Xin hỏi có cậu Lâm ở trong đó không? Một ông tóc vàng mắt xanh nóng lòng hỏi Tiết Phi. Tiết Phi nhìn chằm chằm người đó, cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, chỉ đang gật đầu đáp lại, có. Xin hỏi ông thì chủ tịch Lâm có chuyện gì không? Tôi muốn mời cậu Lâm chữa bệnh cho con gái tôi, thời gian gấp rút, có thể để tôi đích thân nói chuyện với cậu Lâm không? Người đến sốt sắng nói, chữa bệnh sao? Tiết Phi ngạc nhiên không thôi. Danh tiếng của chủ tịch Lâm đã truyền khắp nước Mỹ rồi sao? Hiệp hội y tế ở ngay gần đây, xung quanh còn có vài bệnh viện lớn nổi tiếng, những người này không đi tìm giáo sư chuyên gia đó mà chạy đến đây sao? Đầu óc bọn họ chứa bá đạo hay sao chứ? Tiết Phi không hiểu làm sao nhưng vẫn nghe người đáp lại, mời vào. Người đến vội vàng chạy vào trong. Người sau lưng ông ta cũng đối đuôi nhau chạy vào, ngoài ra còn có rất nhiều vệ binh và phóng viên. Vệ binh nhanh chóng chặn cửa lớn lại, không cho phóng viên vào bên trong. Không lâu sau, ngoài cửa đã bị một nhóm đông người chặn kín. Phóng viên ai oán kêu than vô cùng bất mãn. Tiết Phi nhìn mà trợn tròn hai mắt. Chuyện này là sao chứ? Anh ta đã bao giờ thấy đội hình như thế này đâu. Thưa anh, tôi có thể hỏi anh vài câu được không? Lúc bấy giờ, một phóng viên nhìn thấy Tiết Phi nhanh trí được micro về phía anh ta. Xin mời hỏi. Tiết Phi lần đầu tiên được nói chuyện với phóng viên vô cùng căng thẳng. Đây là đâu chứ? Vì sao hoàng tử Brinken lại đến đây? Ông ấy đến đây có phải là liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra trước đây không lâu hay không? Phóng viên cẩn trọng hỏi. Hiển nhiên phóng viên cũng không biết hoàng tử Brinken đến đây làm gì. Tiết Phi ngay vậy lập tức như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Cô nói gì? Hoàng tử Brinken, người vừa rồi là hoàng tử Brinken sao? Anh ta thất thanh la lên. Anh ta bỗng nhiên phản ứng lại, người vừa rồi không phải chính là hoàng tử Brinken đấy sao? Anh ta còn nhớ mấy hôm trước mà hãy bảo anh ta điều tra về hoàng tử Brinken và công chúa Marietta. Anh ta không nghiên cứu gì nhiều về hoàng tử Brinken nhưng vẫn sai người tổng hợp một phần tư liệu gửi về tổng công ty. Anh ta chỉ đọc sơ qua tư liệu, ảnh trên tư liệu không phải chính là người vừa nãy hay sao? Chuyện này là sao chứ? Hoàng tử Brinken lại chạy đến cầu xin chủ tịch Lâm chữa trị sao? Tiết Phi không mà nói chuyện với phóng viên đó nữa, vội vàng đẩy vệ binh ra chạy vào bên trong. Lúc này hoàng tử Brinken đã đứng trước mặt Lâm Minh nói gì đó, trên mặt đầy vẻ khẩn thiết và cầu xin. Lâm Minh lại tỏ ra bình tĩnh, vẫn yên lặng uống trà. Cậu Lâm, tôi cầu cậu muốn thế nào mới đồng ý chữa trị cho con gái tôi? Hoàng tử Brinken đau khổ nói. Hoàng tử Brinken, trước kia tôi đã chữa trị cho con gái ông nhưng ông không tin tôi. Lâm Minh nhún vai nói, lúc trước là tôi ngu xuẩn, tôi quá ngu xuẩn. Cậu Lâm à, cậu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội, chỉ cần cậu đồng ý chữa trị cho con gái của tôi, cậu yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng. Hoàng tử Brinken thành khẩn nói. Nhưng dù vậy Lâm Minh vẫn không lay động. Khốn kiếp, lúc này rồi mà anh vẫn còn làm lỡ thời gian của mọi người. Tôi nói anh biết, nếu anh không ngoan ngoãn chữa trị cho ông chúa Madrid ta, tôi sẽ phạt đầu anh xuống làm bóng đá. Một vệ sĩ không nhìn nổi nữa, phẫn nộ tiến tới, túm cổ áo Lâm Minh gào lên. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh trở tay tóm lấy cổ tay của hắn, sau đó dùng sức rắc. Một tiếng đồng giòn ta con đêm. A! À! Về bên đó gào lên thảm thiết, sau đó bị Lâm Minh nhẹ nhàng hất bay ra. Người đó liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa không đứng vững. Một bên cổ tay hắn sưng vù lên tím bầm. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Là võ công của Hoàng Quốc, không tin nổi mà. Hoàng tử Riken sáng mắt lên, nhìn thấy chiêu đó của Lâm Minh, ông ta càng thêm tin lời Anna. Nhưng người ta đã quyết tâm phải chết không cứu, chuyện đến nước này nên làm thế nào mới phải đây? Đúng rồi, cô Anna. Hoàng tử Riken đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội nghiêng đầu nói với thị vệ trưởng ở bên cạnh. Mau, mời cô Anna qua đây. Vâng, thưa điện hạ. Trưởng thị vệ gật đầu định rời đi, nhưng Anna đã bước vào trước một bước. Cô Anna, cô đến rồi à? Tốt quá, xin cô hãy khuyên thầy cô đi. Cô Anna, cầu xin cô đó. Hoàng tử Riken vô bằng tiến lên cầu xin. Anna thấy vậy cũng vừa vã tiến tới. Thầy, cô có định khuyên tôi sao? Tôi... Anna không biết nên mở miệng thế nào. Bỏ đi. Lâm Minh lại xua tay, bình tĩnh nói. Muốn tôi cứu cũng được, nhưng tôi có vài điều kiện. Đợi Hoàng tử Riken đồng ý thì tôi sẽ chữa. Anna sững sờ khi nghe thấy vậy. Cô ta còn định nói thêm mà Lâm Minh đã đồng ý luôn rồi, lại vô cùng dứt khoát. Lẽ nào thầy Lâm luôn chờ đợi mình lên tiếng trước sao? Không thành vấn đề, bác sĩ Lâm, chỉ cần cậu đồng ý ra tay thì dù là điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Hoàng tử Riken vừa nói. Hoàng tử điện hạ, nếu như cậu ta ra tay rồi mà vẫn không chữa bệnh được cho công chúa thì chẳng phải hoàng tử sẽ chịu thiệt lớn hay sao? Có người không nhịn được bèn lên tiếng. Nếu tôi không trị khỏi bệnh thì hoàng tử không phải thực hiện bất kỳ lời hứa nào hết. Lâm Minh nói hết, nói thêm một câu. Đã đồng im lặng, tự tin đến như vậy sao? Bác sĩ Lâm, yêu cầu của cậu là gì? Riken vừa vàng hỏi. Yên tâm đi, không phải là chuyện gì quá khó. Thứ nhất, tôi muốn hoàng tử lập tức nói với Ramon. Với hiệp hội, xin lỗi Anna, xin lỗi cả trên các kênh truyền thông và phương tiện thông tin đại chúng nữa. Lần Anna không hề lấy trộm tài liệu của hiệp hội, tất cả đều là cố tình đổ oan cho cô ấy. Lâm Minh nói ra, điều này, bác sĩ Lâm, thật sự xin lỗi. Ramon là người của hiệp hội, tôi không thể nào ra lệnh được. Chuyện này tôi lại e là khó thực hiện được. Hoàng tử Riken tỏ ra khó xử. Có thể gây áp lực hay không? Lâm Minh nói. Tôi có thể tận dụng các mối quan hệ nhưng chưa chắc đã có hiệu quả. Cũng được, tôi hy vọng hoàng gia có thể lên tiếng chứng minh cho sự trong sạch của Anna, nói với toàn bộ thế giới rằng tất cả là do Ramon đã đổ oan cho cô ấy. Điều này không thành vấn đề, hoàng tử mím môi. Trên thực tế thì hoàng tử cũng rất tức giận trước hành vi của Ramon. Hoàng tử đã nghe được thông tin từ người của hiệp hội rằng phần lớn các phương pháp điều trị của Ramon là đều lấy ra từ ghi chép nghiên cứu của Anna. Y thuật của anh ta không thể bằng Anna. Để có được sự trợ giúp từ hoàng thất, lấy được bản thảo của bác sĩ Howard, Ramon thậm chí không tiến hành nghiên cứu mà lấy công chúa ra để thử nghiệm, mặc kệ hậu quả nên mới dẫn đến chuyện này. Hoàng tử vì chuyện này mà suýt nữa đã nổi điên. Bác sĩ Lâm, chuyện lần này hoàng thất chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của hiệp hội. Lúc trước tôi cần nhắc tới việc còn phải dựa vào hiệp hội nên mới không lên tiếng. Nếu như bác sĩ Lâm có thể chữa khỏi cho con gái tôi thì sau khi về nước tôi nhất định sẽ kiện họ ra tòa. Hoàng tử Riken đang giọng nói. Lâm Minh gật đầu và nói tiếp. Thứ hai là tôi muốn mở một viện nghiên cứu đông y. Ở đây sao? Không thành vấn đề. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại tặng có tòa nhà này cho thầy Đi Lâm giúp cậu mở viện nghiên cứu đông y. Riken mỉm cười nói. Không, tôi không muốn mở ở đây. Lâm Minh lắc đầu. Tôi muốn mở ở nước của hoàng tử. Tôi hy vọng hoàng tử có thể giúp tôi quảng bá về đông y. Tôi rất tự tin vào đông y của Hoa Quốc. Do người dân của các nước khác không tin nên tôi muốn truyền bá đông y rộng rãi hơn. Vậy sao? Có thể vấn đề để tôi lo. Hoàng tử Riken vỗ ngực hào sảng đồng ý. Chuyện thứ hai là liên quan đến việc chữa trị cho công chúa. Tôi hy vọng hoàng tử có thể mời các bên truyền thông, báo chí có tầm ảnh hưởng trên thế giới tiến hành phát trực tiếp để thế giới có thể tận mắt chứng kiến đông y không phải là phép thuật vô căn cứ. Lâm Minh thản nhiên nói ra. Anh vừa dứt lời, người trong phòng lập tức nhốn nháo, tất cả đều nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt không dám tin. Anna há hốc miệng, cả người như hóa đá. Trực tiếp sau, hoàng tử có vô cùng kinh ngạc. Khi nào chứ? Thời gian là 7 giờ tối, hoàng tử đưa công chúa tới đây, tôi sẽ chữa trị cho công chúa. Ngày mai có thể chạy nhảy bình thường rồi. Ngoài ra, còn nói với truyền thông, bệnh mà hiệp hội không chữa được thì tôi sẽ chữa trị. Hiệp hội bó tay tôi đều chữa, tóm lại đâu tôi chữa được hết, vì đó là đông y. Lâm Minh vô cùng tự hào nói ra. Tất cả đều sững sờ nhìn Lâm Minh, bọn họ bị sốc khi nghe Lâm Minh nói như vậy. Phát trực tiếp sao? Có tiền tiên quái hay không vậy? Nếu như không cứu sống được thì khác gì trở thành trò cười cho thiên hạ đâu chứ. Đúng là một ván bài mà. Người đâu? Riken bừng tỉnh quay qua gọi hoàng tử lập tức đi sắp xếp. Vâng, nhưng hoàng tử, mời quý hiệp hội nói công chúa có thể sẽ không cầm cự nổi qua 6 giờ. Suýt nữa tôi quên mất, bác sĩ Lâm, không thành vấn đề, nên là tôi sẽ kê đơn thuốc cho công chúa uống, giúp độc tố không lan rộng ra thêm. Lâm mình nói ra, có tác dụng gì không? Pickens chần chừ cẩn thận hỏi. Hay là hoàng tử đi nhờ người hiệp hội đi giúp đi? Lâm mình mỉm cười, bác sĩ Lâm cứ nói đùa, mọi người đi sắp xếp đi. Vâng, hoàng tử. Mấy tiếng sau, một thông tin động trời khác lan rộng khắp thế giới. Này, anh biết gì chưa? 7 giờ tối nay, bác sĩ Lâm sẽ phát trực tiếp chữa bệnh đó. Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm nào cơ? Bác sĩ Lâm mà anh không biết sao? Chính là thằng Đi Lâm danh tiếng lẫy lừng ở Hoa Quốc đó. Ồ, hóa ra là cậu ta sao? Đương nhiên là tôi biết rồi. Y thuật thằng Đi Lâm thần kỳ lắm. Thầy dù đang yên đang lành sao lại phát trực tiếp vậy chứ? Cậu ấy chữa bệnh cho nhân vật tầm cỡ nào sao? Đương nhiên rồi. Nghe nói là chữa cho công chúa của hoàng tử Priken, của hoàng gia nước Y đó. Ôi trời, thật sao? Chứ còn sao nữa? Ngày nay hoàng thất nước Y và hiệp hội nước Bể khinh thường Đông Y khiến thành Lý Lâm tức giận nên mới nói là phát trực tiếp để cả thế giới biết đến sự lợi hại của Đông Y. Thật sao? Thành Lý Lâm quá bá đạo. Đúng vậy, lần này nhất định sẽ khiến cho những kẻ có mắt không tròng biết thế nào là lễ độ, để cho họ mở mang tầm mắt đi. Thông tin được truyền đi cả thế giới sục sôi, nhất là Hoa Quốc. Các mạng truyền thông nhanh chóng bùng nổ, tất cả các diễn đàn đều ghim tin tức này lên đầu trang. Nhật báo Hoa Quốc, thời sự Hoa Quốc, những nhà đài hàng đầu để ngay lập tức cử người tới nước Mỹ để đưa tin trực tiếp. Trần Đăng Thiên sau khi biết tin này thì ngồi trong nhà bật cười ha hả. Mấy thầy thuốc đức cao vọng trọng của Yến Kinh lại chau mày, cảm giác thanh niên này quá bá đạo. Hội trưởng Hội Đông Y của Hoa Quốc đã lên tiếng khen ngợi công lao lần này của thần Y Lâm là hành động hiệp nghĩa, làm việc làm thảo phúc cho toàn bộ người dân trên thế giới. Cả hai nước đều chấn động rần rần. Vương Y Hàn Thành sau khi nhận được tin thì cũng lên tiếng nói rằng thầy Đi Lâm là người y thuật cao nhất mà ông ta đã từng gặp. Hiệp hội quốc tế không thừa nhận Đông Y chỉ không chỉ là một sự sỉ nhục đối với Đông Y mà còn là sự sỉ nhục đối với y học của Hàn Thành. Ông ta vừa lên tiếng đã lập tức gây nên cơn sóng phẫn nộ. Tất cả người thấy hành động lần này của Y Vương Hàn Thành là đang bợ đỡ Đông Y, bợ đỡ thầy Đi Lâm. Đương nhiên, những người ngạc nhiên nhất nằm ở hiệp hội nước Bể, đặc biệt là Ramon, sau khi biết tin thần Đại Lâm sẽ phát trực tiếp thì mặt anh ta sáng quét, những người khác mà cũng trắng bệch giống như ta. Không có gì phải nghi ngờ, chuyện này đã được truyền đi khắp ngành y tế, toàn bộ các diễn đàn đều đổ dồn sự chú ý vào hiệp hội nước Bể. Nếu thần Đại Lâm thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa thì hiệp hội này thật sự không biết giấu mặt đi đâu. Có lẽ là hiệp hội y tế quốc tế sẽ phải đánh giá lại tổ chức này của nước Bể, thậm chí còn phải xem lại có phải là nhà nước thiên vị cho họ hay không. Hiệp hội Bể mỗi năm nhận được số kinh phí nghiên cứu cực lớn, nếu như mà bất mặt thật thì số kinh phí sẽ bị cắt giảm một nửa. Đây là điều mà không một thành viên nào của hiệp hội muốn cả. Cái thằng chó chết này, tôi nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt, kể cả những người của nước Y nữa, chắc chắn bọn họ sẽ hối hận, tôi đảm bảo đó. Trong phòng làm việc của hiệp hội, Ramon tức giận đập bàn. Yes sir, ở bên cạnh chỉ nhìn Ramon bằng vẻ mặt vô cảm. Hội trưởng Ramon, tôi cảm thấy bây giờ anh nên nghĩ cách để giải thích với bên trên thì hơn. Tôi nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng cử người tới đây nói chuyện với anh thôi. Ramon, người thấy vậy thì đôi mắt ánh lên sự hận thù. Anh đang trừng mắt nhìn Yeser và gào lên. Yeser, anh đang cười vào mặt tôi đúng không? Anh cút ra ngoài ngay lập tức. Yeser do dự nhìn Ramon rồi quay người đi ra ngoài. Yeser vừa đi ra khỏi thì điện thoại Ramon đổ chuông. Vừa nhìn thấy điện thoại này, Ramon mặt cắt không ra hột máu. Tôi nhanh, Lạc Thiên đều tan làm sớm, cầm máy tính đi xem trực tiếp. Mà hãy cũng cho dân viện nghỉ làm sớm một tiếng về nhà xem trực tiếp. Yến Kinh, nhà Lương. Chị đợi xíu, một thế này rồi, chị còn về làm gì? Không phải chị nói là dạy em võ công sao? Lương Tiến Điệp thở hổn hển chạy ra sân. Nhưng Lương Huyền Minh mặc kệ, chỉ vội vàng lao vào mở máy tính ra xem phát trực tiếp. Lương Tiến Điệp liếc nhìn màn hình máy tính và cười khổ. Chị vội về như vậy để đến xem anh chàng bác sĩ này sao? Không được nói linh tinh, Lương Huyền Minh giằng mặt với Lương Tiến Điệp. Lương Tiến Điệp sợ hết hồn, vội lắp bắp. Chị, em lớn bằng từ này rồi, chị chưa bao giờ nổi đó với em như vậy. Hôm nay chị sao thế? Lương Huệ Bi giật mình, vội hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Tiến Điệp, ngồi xuống nghiêm túc xem đi. Chị, không phải chị là fan của thầy Điệp Lâm đâu chứ. Em đi làm á, có nhiều người là fan của anh ta lắm. Nói là người đâu mà đẹp trai thế, thế nhưng em không thích anh ta, chẳng có khí chất nào cả. Y thuật anh ta không tốt sao? Lương Huệ Bi hỏi ngược lại. Em có hiểu gì về Đông Y đâu. Không hiểu cũng ngồi xuống. Thôi được. Lương Tiến Điệp khóc dở méo dở nhưng vẫn ngồi xuống. Thời gian chậm chạp trôi qua, trên khắp các con đường lớn nhỏ của nước Bể đã có rất nhiều bảo vệ được điều động. Bò lấy trung tâm là căn hộ số 111.

Tôi không thể tin nổi, đây là đông y của Hoa Quốc sao? Điên thật rồi mà. Tôi mới nhìn thôi đã cảm thấy đau rồi. Cách này thật sự có hiệu quả sao? Rất nhiều người bày tỏ sự hoài nghi trên mạng, thậm chí có người còn la ó, yêu cầu dừng buổi truyền hình trực tiếp này lại. Theo bọn họ thấy, đây chẳng khác nào là hiện trường có tà giáo. Hoàng tử Riken cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Vệ sĩ ở bên cạnh cầm một chiếc điện thoại đưa cho ông ta. Hoàng tử Riken nhìn màn hình điểm thị, không dám chậm trễ, lập tức nghe máy. Cha, ông ta nhớ giọng nói, lập tức dừng việc trực tiếp lại. Bên cái điện thoại là một giọng nói uy nghiêm. Cha, đây là cách duy nhất có thể cứu Marietta. Con không thể đã bảo bọn họ dừng lại vào lúc này được. Hoàng tử Riken vội vàng đáp lại. Con có biết như vậy sẽ khiến hoàng gia mất sạch thể diện hay không hả? Bao nhiêu con mắt đang nhìn vào công chúa chúng ta bị người ta cắm đầy châm, đây chính là ngược đãi, đây thực sự là chuyện hoang đường. Cha, cha không nên có thành kiến với đông y của Hoa Quốc, bọn họ đang cứu nó đó. Nhưng con không thấy bây giờ nó vẫn đang rất đau đớn sao? Đây chính là tạm thời, nếu sự đau đớn tạm thời có thể giúp nó sống được thì con nghĩ cũng đáng. Riken, con dám cởi cãi lời cha sao? Cha, con không có ý gì khác, con chỉ muốn cứu con gái con, cầu xin cha hãy để buổi trực tiếp này được tiếp tục. Trái tim hoàng tử Riken như muốn tan nát. Ông ta có thể phớt lờ những lời đồn thổi của cả thế giới, nhưng có thể chịu được sự chất vấn nghi ngờ của người nhà. Nếu ngay cả người nhà cũng không ủng hộ thì ông ta lấy đâu ra dũng khí để buổi điều trị này được tiếp tục đây? Vậy là con nhất định muốn việc hoang đường này tiếp tục sao? Cha, đã không thể dừng lại được nữa rồi. Vậy sao? Bên cái điện thoại im lặng, một lúc sau mới có âm thanh. Nếu để xảy ra bề bối, con biết nên làm thế nào rồi chứ, Riken? Hơi thở hoàng tử Riken như nghẹn lại, sau đó đánh mắt nhìn công chúa Marietta. Một lúc sau, ông ta hít sâu một hơi, khàn giọng đáp. Cha yên tâm, nếu chuyện này thực sự không thể cứu vãn, con sẽ từ bỏ thân phận hoàng gia. Đây là một ván cược lớn, hy vọng con có thể thắng. Người ở đầu bên kia trầm giọng nói. Riken cụp mắt xuống, nói đầy chua chát. Cha, con nghĩ đối với thành niên năm này, đây cũng là một ván cược lớn.